Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, phần 469. Liễu Tịch chỉ cần tìm kiếm đến cùng chung quanh địa hình hoàn toàn bất đồng khí thế. Vậy không sai biệt lắm 89 phần 10. Dùng phong thủy thượng nói tới nói, tàng phong, tụ thủy, phúc địa cũng. Mã đại giá thuyền kỹ thuật thực hảo, cứ việc thuyền tốc thực mau, nhưng du thuyền lại rất ổn, ổn đến có điểm quá phận. Đặt ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trước mặt bàn nhỏ thượng không nhúc nhích quá hai ly đồ uống, đừng nói phun xạ ra tới, ly trung thế nhưng liền một tia gợn sóng đều không có. Liễu Tịch nhìn trước mặt đồ uống, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, cho tới bây giờ, nàng đều không có cảm nhận được vu tộc hơi thở. Nhưng mà từ này ly liền một tia gợn sóng đều không có đồ uống liền có thể xem ra tới. Mã đại tuyệt đối không phải người thường, không có ai có thể đủ đem thuyền khống chế như vậy vững vàng, phảng phất ở lục địa giống nhau. Nói như vậy, vu tộc lực lượng càng cường, trên người hơi thở liền càng cường đại, càng khó che giấu chính mình hơi thở. Truyền thuyết 12 tổ vu cái loại này hủy thiên diệt địa đại lão cấp bậc, liền tính bọn họ vẫn không nhúc nhích, tu đạo thế giới mỗi một gốc mỗi một cái sinh vật đều có thể cảm ứng được bọn họ tồn tại. Phải biết rằng tu sĩ thế giới so mặt pháp thế giới mở mang ít nhất thượng vạn lần. Làm mỗi một cái sinh vật bao gồm một con kiến đều có thể cảm ứng được chính mình tồn tại. 12 tổ vu nên là kiểu gì cường đại? Vì cái gì cảm ứng không đến mã đại đám người trên người vu tộc hơi thở? Liễu Tịch lần đầu tiên cảm thấy cái này kế hoạch có chút vượt qua nàng đoán trước. Vu tộc thế nhưng có che giấu chính mình hơi thở năng lực. Như vậy ở chính mình bên người, đến tột cùng cất giấu nhiều ít vu tộc hậu duệ, phía trước chờ đợi nàng cùng Thu Trường Sinh lại là cái gì? Ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh bước lên du thuyền sau không lâu, một người ăn mặc thổ hoàng sắc áo cà sa, nhìn qua ước chừng hơn 60 tuổi tăng nhân, ở một nam một nữ cùng đi hạ tiến vào Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc dự định làng du lịch khách sạn. Tên này tăng nhân, đúng là lúc trước ở Thái Lan một cái nghèo túng chùa miếu nổi, cùng dị năng giả tự do liên minh chủ tịch xúc đầu gối Trường Đàm tăng nhân. Hắn còn có một cái tên hoặc là danh hiệu, gọi là Hôi Nguyệt, một nam một nữ tuổi tác đều không lớn. Nam nhìn qua 20 tuổi tả hữu, có một đầu hơi hiện dầu mỡ tóc quan cùng một thân rắn chắc cơ bắp, bạch ngũ quan cùng đen nhánh làn da cùng với thấp bé thân cao, cho thấy hắn là một cái địa đạo Đông Nam Á người. Nữ tử còn lại là tóc vàng mắt xanh Âu Mỹ nhân chủng, có trắng nõn làn da cùng mạn diệu dáng người, giống như người mẫu giống nhau ngạo nhân thân cao. Cái này kỳ quái tổ hợp, một đường đi tới, tức khắc hấp dẫn tầm mắt mọi người. Ba người cũng không có ở khách sạn đại đường dừng lại, trực tiếp đi nhờ thang máy đi 16 lâu. Cửa thang máy mở ra sau, Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc đã tất cung tất kính đứng ở cửa thang máy khẩu nghênh đón. Tăng nhân chiều hai người khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào. Khi trước đi vào hai người thuê trụ phòng, chờ đến tất cả mọi người tiến vào phòng, Trăng Bạc đóng lại cửa phòng. Tăng nhân ở phòng khách trên sofa ngồi xuống, đồng thời tiếp đón mặt khác bốn người ngồi xuống. Các ngươi làm thực hảo, sự thành lúc sau sẽ cho các ngươi kế đầu công. Tăng nhân đem trong tay lần chàng hạt đặt ở trên bàn trà, đối Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc nói. Trăng Bạc tức khắc tươi cười như hoa nói, cảm ơn trưởng lão. Kim Nguyệt có chút lo lắng nói, trưởng lão, bọn họ sẽ mắc mưu sao? Rốt cuộc Trăng bạc vội vàng ở bàn trà hạ dẫm hắn một chân, ý bảo hắn không cần tiếp tục nói tiếp. Tăng nhân hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trăng bạc. Trăng bạc biết bị tăng nhân thấy được chính mình động tác nhỏ, vội vàng cúi đầu. Ngươi là tưởng nói chúng ta kế hoạch quá thô ráp, nơi nơi đều là sơ hở không nói, thậm chí còn có vẻ có chút ấu trĩ, đúng không? Như vậy vụng về tương kế tự kế, chỉ sợ liền người thường đều lừa bất quá, đúng không? Kim Nguyệt không nói gì, nhưng trên mặt biểu tình cũng đã đem hắn nội tâm ý tưởng viết ở trên mặt. Chương 647 Mưu Hoa. Tăng nhân mỉm cười nói, ngươi sai rồi. Kim Nguyệt nghiêm túc hỏi, trưởng lão, ta nơi nào sai rồi? Mặt khác ba người bao gồm Trăng bạc ở bên trong đều ở trong lòng thấy Kim Nguyệt nhéo một phen mồ hôi lạnh, dám như vậy đối Hôi Nguyệt nói chuyện, cũng chỉ có Kim Nguyệt. Tăng nhân than nhẹ một tiếng, ngươi sai ở căn bản không có minh bạch Mưu Hoa ý nghĩa. Mưu Hoa ý nghĩa? Tăng nhân thở dài nói, ta ở chùa miếu chung khổ tâm tu thiền đã chừng 87 năm ni, ta không phải vì cầu Phật, càng không phải vì tu Phật, ta vẫn luôn ở tự hỏi một sự kiện, cái gì là Mưu Hoa? Còn lại bốn người ngồi nghiêm chỉnh, bày ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, nghiêm túc nghe tăng nhân thuyết giáo. Các ngươi nhất định rất kỳ quái ta vì cái gì muốn tự hỏi Mưu Hoa hai chữ. Mưu là âm mưu, dương mưu, mưu lược, hoa là kế hoạch, chuẩn bị, hai chữ hợp nhau tới, đã kêu làm ra Mưu Hoa sách, tên gọi tắt Mưu Hoa. Tuy rằng là hai chữ, bên trong lại giấu ở thiên đại học vấn, chút nào không thể so lực lượng tuyệt đối kê monster. Tăng nhân tướng mạo trang nghiêm, tựa hồ ở trình bày vô cùng huyền ảo thiên địa đại đạo. Bốn gã tuổi trẻ nam nữ thần sắc nghiêm túc, cũng tựa hồ ở nghe thiên địa diệu âm, đến nỗi trong lòng có phải hay không cảm thấy buồn cười, vậy chỉ có chính bọn họ biết. Các ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì chúng ta chiếm cứ lực lượng tuyệt đối ưu thế, nhưng là lại trước nay không có chân chính thắng quá, không đề cập tới tu sĩ, ngay cả nhỏ yếu nhân loại chúng ta cũng thua rối tinh rối mù? Kim Nguyệt bốn người liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Tăng nhân cười cười tiếp tục nói, các ngươi hẳn là biết, chúng ta Vu tộc hậu duệ xa so nhân loại sớm hơn xuất hiện trên thế giới này. Chúng ta có được vô cùng lực lượng cường đại, có được càng thêm lâu dài sinh mệnh. Nhưng vì sao chúng ta hôm nay lại muốn xúc ở cái này khách sạn bên trong, tránh né các quốc gia chính phủ cùng quân đội tầm mắt? Nhân loại thậm chí có phá hủy thế giới lực lượng, có thể tiến vào vũ trụ khoa học kỹ thuật. Chúng ta đâu, tự xưng là vì lực lượng cường đại chúng ta, ai có bản lĩnh nói chính mình có thể phá hủy thế giới, có thể tiến vào đến vũ trụ bên trong? Tăng nhân thở dài nói, cho nên, chúng ta thật là cường đại sao? Chúng ta lực lượng, thật sự có thể cho chúng ta muốn làm gì thì làm sao? Chờ đến nhân loại tiếp tục cường đại đi xuống, có thể hay không có một ngày, căn bản không cần tu sĩ xuất hiện, chúng ta đã bị nhân loại hoàn toàn tiêu diệt? Tăng nhân liên tục ba cái vấn đề, phảng phất mùa đông khắc nghiệt tam thùng nước đá, như thể hồ quán đỉnh tưới ở Kim Nguyệt bốn người trên đầu. Bốn người nghĩ đến đáng sợ hậu quả, sắc mặt tức khắc thay đổi. Tăng nhân đem bốn người thần sắc xem ở trong mắt, khẽ gật đầu, tiếp tục nói, ta cùng Hắc Nguyệt tại rất sớm liền từng có loại này tham thảo. Đại khái ở hơn 100 năm trước đi, lực lượng cường đại cho chúng ta cường đại, tin tưởng, lại đồng thời tước đoạt chúng ta tự hỏi cùng nghiên cứu thăm dò năng lực. Vì thế, chúng ta một lần lại một lần trở thành kẻ thất bại cùng người đào vong. Liên nhân loại đều biết, cường tráng này thân thể, võ trang này đại não, hay là chúng ta vu tộc liền nhân loại đều không bằng. Các ngươi bên trong rất có thể đã có người biết, bởi vì lý niệm bất đồng. Bạch Nguyệt cùng ta cùng Hắc Nguyệt hoàn toàn quyết liệt. Này 100 nhiều năm qua, Bạch Nguyệt danh hào vẫn luôn không. 12 tháng kỳ thật đã sớm là tháng 11, nhưng là ta cùng Hắc Nguyệt chưa từng có hối hận quá. Sự thật chứng minh, Bạch Nguyệt là sai, ta cùng Hắc Nguyệt lý niệm là chính xác. Chúng ta yêu cầu mưu hoa, mà không phải một mặt theo đuổi lực lượng cường đại. Trăng Bạc thấp giọng nói, trưởng lão, Hoa Hạ không phải có một câu cách ngôn, ở tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phí công sao? Tăng nhân cũng không có bởi vì Trăng Bạc ngắt lời sinh khí, mà là cười hỏi, như vậy tuyệt đối lực lượng cường đại, đến tột cùng yêu cầu rất cường đại đâu? Cường như chúng ta lão tổ tông 12 tổ vu, cuối cùng không cũng đã chết sao? Trăng Bạc không phục nói, đó là bởi vì, tăng nhân đánh gãy nàng lời nói, đó là bởi vì lão tổ tông nhóm giết hại lẫn nhau, mới cho trăm tộc liên hợp quân cơ hội thừa dịp. Trăng Bạc gật đầu nói, là, nếu không chỉ cần có một vị lão tổ tông ở, gì đến nỗi này? Tăng nhân gật gật đầu, lại hỏi, như vậy lão tổ tông nhóm, vì cái gì sẽ cho nhau tàn sát đến đồng quy vu tận đâu? Trăng Bạc sửng sốt một chút, suy tư hồi lâu, ậm ừ nói, vì cái gì? Nàng lại nói không rõ ràng lắm. Mà ni tăng nhân lắc đầu nói, không trách các ngươi. Các ngươi thức tỉnh ký ức hữu hạn, cho nên không quá minh bạch lão tổ tông nhóm giết hại lẫn nhau chân tướng. Kỳ thật chân tướng rất đơn giản, là bởi vì thiên đạo chỉ dẫn cùng tu sĩ âm mưu, không ngừng châm ngòi chúng ta 12 vị lão tổ tông nhóm giết hại lẫn nhau, cuối cùng làm cho lão tổ tông nhóm đồng quy vu tận. Thấy bốn người như suy tư gì, tăng nhân mỉm cười lên, ta tu thiền nhiều năm như vậy tới, duy nhất tâm đắc thể ngộ, đó chính là mưu hoa kỳ thật rất đơn giản, một chút đều không khó. Chúng ta vu tộc trời sinh sẽ không động não, đó là bởi vì chúng ta không cần động não, dùng nắm tay liền có thể giải quyết sự tình, hà tất dùng đầu óc, tựa như giết chết một con kiến. Các ngươi yêu cầu nghĩ cách như thế nào giết chết con kiến sao? Bốn người nở nụ cười. Tên kia Đông Nam Á ngâm đen nam tử nắm tóc nói, không cần A trưởng lão, ta một quyền có thể giết chết một oa con kiến. Tăng nhân cười nói, chính là ngàn năm vạn năm bất động đầu óc liền sẽ rỉ sắt, sau đó biến thành hoàn toàn sẽ không dùng đầu óc. Chúng ta tổ tiên, nhóm đầu tiên đi vào mạt pháp thế giới 12 vị vu tộc hậu duệ, cuối cùng là chết như thế nào? Thấy bốn người không nói lời nào, tăng nhân thở dài nói, xuẩn chết chúng ta lão tổ tông, mới bởi vì bị thiên đạo cùng tu sĩ tính kế, lẫn nhau cho nhau tàn sát mà chết. Kết quả chúng ta tổ tiên vừa mới chạy trốn tới nay phiến mạt pháp thế giới, liền đồng dạng bởi vì bị thế giới này đại đạo pháp tắc tính kế, lẫn nhau cho nhau tàn sát mà chết. Các ngươi nói có phải hay không xuẩn chết? Lời này Kim Nguyệt bốn người không dám trả lời, đành phải cúi đầu không nói lời nào. Tổ tiên hậu thổ thu liễm sở hữu huynh đệ tỉ muội thi thể khi đau triệt nội tâm, khi đột nhiên bế tắc giải khai, rốt cuộc ý thức được chúng ta vu tộc lớn nhất khuyết tật nơi. Vì thế nàng đem chính mình cùng mặt khác 11 vị tổ tiên xác chết ném cho băng hà thế kỷ sau, may mắn sinh tồn nguyên thủy nhân loại, làm đám kia nguyên thủy nhân loại cắn nuốt đi xuống. Mục đích không chỉ là vì một ngày kia mượn dùng nhân loại sống lại vu tộc huyết mạch chúng ta lão tổ tông, mới bởi vì bị thiên đạo cùng tu sĩ tính kế, lẫn nhau cho nhau tàn sát mà chết. Kết quả chúng ta tổ tiên vừa mới chạy trốn tới nay phiến mạt pháp thế giới, liền đồng dạng bởi vì bị thế giới này đại đạo pháp tắc tính kế, lẫn nhau cho nhau tàn sát mà chết. Các ngươi nói có phải hay không xuẩn chết? Lời này Kim Nguyệt bốn người không dám trả lời, đành phải cúi đầu không nói lời nào. Tổ tiên hậu thổ thu liễm sở hữu huynh đệ tỉ muội thi thể khi đau triệt nội tâm, khi đột nhiên bế tắc giải khai, rốt cuộc ý thức được chúng ta vu tộc lớn nhất khuyết tật nơi. Vì thế nàng đem chính mình cùng mặt khác 11 vị tổ tiên xác chết ném cho băng hà thế kỷ sau. May mắn sinh tồn nguyên thủy nhân loại, làm đám kia nguyên thủy nhân loại cắn nuốt đi xuống. Mục đích không chỉ là vì một ngày kia mượn dùng nhân loại sống lại vu tộc huyết mạch, càng là vì làm chúng ta vu tộc hậu duệ dung hợp nhân loại gen, sau đó học được tự hỏi cùng mưu hoa ạ. Hậu thổ nương nương vì vu tộc huyết mạch kéo dài, cũng vì làm vu tộc hậu duệ học được tự hỏi, cam nguyện hy sinh chính mình một mảnh dốc sức, thực sự làm người kính nể, càng làm cho người bội phục chính là hậu thổ nương nương đã học xong tự hỏi a. Trong cuộc đời duy nhất một lần mưu hoa, chính là như thế nhìn ra trông rộng danh tác. Chúng ta hậu nhân sao lại có thể quên đi hậu thổ nương nương dụng tâm lương khổ. Tăng nhân nói, trong ánh mắt trào ra hai hàng đục nước mắt, nhìn Kim Nguyệt bốn người nói, hôm nay cùng các ngươi nói nhiều như vậy lời nói, chỉ là hy vọng các ngươi về sau học được tự hỏi cùng mưu hoa. Muốn học sẽ tự hỏi cùng mưu hoa, đầu tiên cần thiết phải biết rằng mưu hoa chân chính ý nghĩa. Hắn mỉm cười nói, mưu hoa ý nghĩa kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần làm đối phương cảm thấy bọn họ có thể được đến bọn họ muốn, bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn mà đi theo suy nghĩ của ngươi đi. Vô luận ngươi mưu kế cỡ nào vụng về cỡ nào ấu trĩ đều không quan trọng, bọn họ chỉ cần một cái lý do cùng lấy cớ thuyết phục chính mình là được. Chúng ta phải làm chính là cho bọn hắn lấy cớ này cùng lý do thu trường sinh cùng liệu tịch. Bọn họ không phải tưởng được đến tu sĩ bảo tàng sao? Ta cho bọn hắn cơ hội làm cho bọn họ tới bắt, bọn họ có lý do cự tuyệt sao? Chương 648 Tiết Tháo vì phụ tăng nhân vẻ mặt trang nghiêm, giữa mày trách trời thương dân, so chân chính cao tăng càng giống cao tăng. Kim Nguyệt bốn người lặng lẽ lẫn nhau liếc nhau, tất cung tất kính gật đầu thụ giáo. Một lát sau, Trăng Bạc có chút nghi hoặc hỏi, trưởng lão, ta có một chút không quá minh bạch, ngươi như thế nào xác định bọn họ chính là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đâu? Ta cùng Kim Nguyệt đều cẩn thận xác nhận quá, đối phương vô luận là mặt bộ làn da vẫn là mặt bộ cốt cách đều phi thường bình thường, nhìn không ra nửa điểm dịch dung giả dạng dấu vết. Tăng nhân nhẹ nhàng lắc đầu, cười mà không nói. Bốn người tức khắc minh bạch, thức thời không có bảo tìm tòi đế. Hiển nhiên Hôi Nguyệt vì cái gì sẽ biết tới người là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, mà không phải chân chính Hàn Tự cùng Đường Hoàng, hoặc là bởi vì hắn đặc thù dị năng, hoặc là bởi vì hắn ở quốc ân cục dị năng tổ chung có nội tuyến. Vô luận là nào một loại, đều là tổ chức nội tuyệt đối cơ mật, ngay cả bọn họ cũng không có tư cách biết. Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc tuy rằng là 12 tháng bên ngoài thượng thủ lĩnh, nhưng là tất cả mọi người biết 12 tháng chân chính lãnh tụ có 3 người, danh hiệu phân biệt là Hắc Nguyệt, Bạch Nguyệt cùng Hôi Nguyệt. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là 12 tháng mặt khác thành viên không biết thay đổi nhiều ít cha. Mai Hắc Nguyệt, Bạch Nguyệt cùng Hôi Nguyệt lại tựa hồ chưa từng có bị thay đổi quá. Ít nhất, ngay cả ở tổ chức nội niên hạn dài nhất Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc, đều không có nghe nói qua Hắc Bạch Hôi 3 tháng bị thay đổi quá. 12 tháng chân chính thủ lĩnh nói là Hắc Bạch Hôi 3 tháng, nhưng lại là tăng nhân chính mình nói. Trên thực tế 12 tháng mặt khác thành viên chưa từng có gặp qua Hắc Nguyệt cùng Bạch Nguyệt, sở hữu mệnh lệnh đều là xuất từ Hôi Nguyệt. Đến tột cùng Hắc Nguyệt cùng Bạch Nguyệt có phải hay không thật sự tồn tại, mặt khác thành viên trong lòng đều không có chuẩn số. Bọn họ đến nơi nào? Tăng nhân hỏi. Kim Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua di động, trả lời nói, Cam Nguyệt phát tới tin tức, du thuyền đã tới rồi Thánh Cruy đảo. Tăng nhân gật gật đầu, lại hỏi, bọn họ có phản ứng gì? Kim Nguyệt lắc đầu nói, Cam Nguyệt nói, hết thảy bình thường. Tăng nhân ngẩn người, tựa hồ không có dự đoán được Liệu Tịch cùng Thu Trường Sinh thế nhưng cái gì đều không có. Là mẩn y, nhưng hắn thực mau lại khôi phục thong dong bình tĩnh biểu tình, mỉm cười nói, như vậy tùy bọn họ, nói cho Cam Nguyệt, vô luận bọn họ có cái gì yêu cầu, đều thỏa mãn bọn họ. Long quần đảo từ 7 cái đại đảo, 13 cái chủ yếu đảo nhỏ, 23 cái tiểu đảo, 50 nhiều nham tiểu tạo thành, trong đó lấy Isabella đảo lớn nhất. Quần đảo đỉnh điểm là Isabella trên đảo Ato Ngươi Sơn, cao 1689 mễ. Đệ nhị đại đảo là Thánh Cruy đảo. Quần đảo toàn bộ từ núi lửa đôi cùng núi lửa dung nham tạo thành. Du thuyền dọc theo cô lô nhơ quần đảo đi, trong lúc đã trải qua vượt qua 20 cái đảo nhỏ. Mỗi một cái đảo nhỏ đều có độc đáo cảnh quan. Mã đại đại mỗi đến một cái đảo nhỏ, đều sẽ rơi chậm lại thuyền tốc, dò hỏi hai người hay không đi trên đảo nhìn xem. Hết chương.